Chương 811, Nhân gian đại sự, tu sĩ phía trước. Theo đạo này nói cùng lúc xuất hiện đấy, còn có một đạo kiếm quang, trực tiếp đem đạo kia học cung đại môn chém ra, oanh long long một tiếng vang thật lớn. Theo học cung đại môn bắt đầu, liên miên mà đi ít nhất mấy trăm dặm kiến trúc đều theo thứ tự sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, vô số học cung tu sĩ đều kinh hãi tại như thế cảnh tượng, có mấy cái cảnh giới cao diệu đăng lâu tu sĩ theo thứ tự ra tay, nhưng bất quá một lát, toàn bộ đều bay ngược lấy lăn xuống đến hồi học cung bên trong. Không ai chết, nhưng mà người người trọng thương. Vị kia kiếm tiên dựng ở học cung bên ngoài, đối với học cung xuất kiếm không nhiều lắm, không có một kiếm giết người. Cái dạng này, làm cho người ta kỳ quái hơn. Tống phái chạy ra học xá, chạy tới cao hơn này tòa trong trúc lâu, nơi đây vừa vặn có thể chứng kiến học bên ngoài cửa cung. Chỉ là có chút đồ vật chống đỡ, cũng chỉ có thể nhìn, cái kia học cửa cung, chỉ có một bộ thanh sam, thấy không rõ diện mạo. Tống phái vẻ mặt tràn đầy sầu lo, vừa đúng nhìn xem mặt một thân hoa quần tử sư tỷ Cố Duyên đi đến trúc lâu. Lúc này mới sờ cái đầu hô, sư tỷ, Lý đại ca làm sao vậy, là nhớ kỹ tại trên Bạch Ngư trấn sự tình. Cố Duyên hôm nay cũng là một vị đăng lâu tu sĩ, đi vào Tống phái bên cạnh thân sau đó, một thanh vuốt ve hắn thả trên đầu tay, nghiêm túc nói ra, cái kia rõ ràng là rất tầm thường chuyện xưa. Tống phái hỏi, cái gì? Cố Duyên nói ra, không dùng biết rõ đấy, rõ ràng như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện, mặc dù là hôm nay hắn Lý Phù giao hủy đi học cung, hắn còn là ta Cố Duyên bằng hữu. Mà ngươi Tống phái nếu không quen nhìn Lý Phù Giao hôm nay tất cả hành động, đợi đến lúc về sau có bản lãnh, không cần phải nói cái khác, dù sao ra tay đánh một chầu L và Am, Agraver, được. Tống phái tuy rằng cũng không có minh bạch rút cuộc là cái gì thuyết pháp, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, lúc này đây nghe sư tỷ đấy. Cố Duyên nhìn xem những cái kia thanh sam, thì thào cười nói, năm đó nói nếu là hắn trở thành kiếm tiên thì tốt rồi, nhưng ai có thể tưởng đến, lúc này mới qua bao nhiêu năm, cũng đã thật sự đã thành. Tống phái hỏi, sư tỷ cảm thấy không là chuyện tốt. Cố Duyên tức giận nói ra, học cung đều bị hủy đi, ngươi nói đây là chuyện tốt. Tống phái nói ra, bất quá Lý đại ca thành kiếm tiên rồi, thật là kiện rất làm cho người ta cao hứng sự tình, nói không chừng về sau nhân gian muốn đem Lý đại ca cùng Triêu kiếm tiên đánh đồng, vậy hẳn là rất không tệ. Cố Duyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không nói lời nói, ta xem ngươi là không có gì hy vọng đứng ở hắn bên cạnh thân rồi. Cố Duyên nhẹ giọng cười nói, bất quá cũng rất khá. Tống phái không rõ ràng cho lắm, nhưng mà nhà mình sư tỷ cười rộ lên, hắn cũng hãy theo cười rộ lên. Sau đó bỗng nhiên chỉ chốc lát, Tống phái nói ra, ta cũng muốn bế quan phá cảnh, sớm ngày đuổi theo sư tỷ thì tốt rồi. Cố Duyên chỉ học cung bên ngoài cái kia một bộ thanh sam, nghiêm túc nói ra, không phải ta, là hắn. Tống phái gật đầu, vô cùng nghiêm túc. Trưởng giáo Tô Dạ đứng ở đình nghỉ mắt xuống, nhìn xem cái này bức cảnh tượng, từ cười nhạo nói, hôm qua nhân, hôm nay quả, cũng không có gì cùng lắm thì đấy. Rất nhiều năm trước, có người thiếu niên tại trong thành Lạc Dương, bị học cung tu sĩ chọn trúng, cho là hắn có tu hành tư chất, bởi vậy liền muốn dẫn hắn đi học cung. Lúc ấy tuy rằng cha mẹ của hắn đều có chút không muốn rời, có thể cũng cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là sau đó, thành Lạc Dương có một hộ quyền quý nhân gia, biết rõ sau chuyện này, liền nhường con em nhà mình thế thân cái này danh ngạch, thu chỗ tốt học cung tu sĩ cũng không so đo, dù sao đứa bé kia cũng là có tu hành tư chất đấy. Về sau vì che giấu chuyện này, nhà kia người còn làm cho người ta mang theo đứa bé kia ly khai thành Lạc Dương, thậm chí đều đã đi ra Duyên Lăng, đi biên giới Tây Nam Thùy một cái tên là Bạch Ngư trấn địa phương. Sau đó đứa bé kia bị ném đã đến cái chỗ kia, theo đạo lý, trên cơ bản không có còn sống khả năng, mặc dù là còn sống, đời này đều muốn trở lại thành Lạc Dương, cũng là rất không có khả năng sự tình rồi. Mặc dù là khả năng, cũng đều trên cơ bản sẽ không đối với cái kia quyền quý làm mấy thứ gì đó rồi. Có thể chuyện sau đó, hiện tại tuy rằng Sơn Hà Chi Trung còn không có mấy người biết rõ, nhưng sớm muộn là muốn truyền tới đấy. Đứa bé kia dựa vào thuyết thư sống nhiều năm, về sau gặp một cái kiếm sĩ, sau đó đi kiếm sơn học được kiếm. Qua rất nhiều năm, hắn biến thành một vị kiếm tiên, tên của hắn gọi là Lý Phù Giao. Hắn hôm nay liền đứng ở học cửa cung. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao cười cười, chuyện năm đó, kỳ thật không thể trách toàn bộ học cung, nhưng mà nói cho cùng, còn là chỗ này học cung cũng có không xem xét cùng bao che chi tội, vì vậy hắn xuất mấy kiếm, cũng không quá đáng rồi. Liên tục đem nhiều đăng lâu cảnh tu sĩ đều đánh bay sau đó, bên trong lại không có một cái nào tu sĩ đi ra, Lý Phù Giao đứng ở chỗ này, không nói một lời, thẳng đến sau đó, cái kia nữ tử quần trắng xuất hiện ở xa xa bên dòng suối, Lý Phù Giao rồi mới lên tiếng, thanh toán xong rồi, thanh âm không lớn, nhưng truyền đến học cung tất cả mọi người trong lỗ tai, không có thánh nhân đến nhân gian, như vậy liền không có bất cứ người nào, có thể ngăn đón xuống được vị này kiếm tiên, huống chi hôm nay kiếm sĩ nhất mạch, xưa đâu bằng nay. Lý Phù Giao nói xong câu nói kia sau đó, thân hình tiêu tán, cái này mới xuất hiện tại Diệp Sơn Ca bên cạnh thân, hai người đứng ở bên dòng suối, đều không nói. Lý Phù Giao đến cùng còn là sát phong cảnh hỏi một câu, ngươi còn là không gặp Trình Vũ Thanh. Ừ, Diệp Sên Ca lên tiếng, hai người dọc theo này dòng suối nhỏ một đường đi phía trước. Lúc trước Thanh Hòe tới tìm ta, đánh một trận sau đó, chúng ta chính là tại một dòng suối nhỏ trước tách ra đấy, nàng bị thương không nặng, ta lưu lại thêm vài phần lực lượng, chỉ là nàng là có chút không thuận theo không buông tha. Nói cùng một cái khác nữ tử, Lý Phù Giao tuy tạm biệt nói chuyện phiếm, thời điểm này cũng không dám nói mấy thứ gì đó. Diệp Sên Ca cũng là không thèm để ý, chỉ là hỏi, ngươi muốn một lần nữa đúc kiếm, vì sao mang theo chuôi này kiếm gỗ đào? Lúc trước bởi vì có chút nguyên nhân, Diệp Sên Ca đem chuôi này kiếm gỗ đào, thế nhưng là đưa cho Lý Phù Giao đấy. Lý Phù Giao nói ra, giống như không rất thích hợp. Diệp Sên Ca mỉm cười nói, là sợ nàng ghen. Nói giữa còn là bình thản, nếu đổi lại một cái khác nữ tử, sớm đã là sát khí 10 phần rồi. Chỉ là nữ tử này cũng tốt, nữ tử kia cũng tốt, đều là tốt nữ tử, nói không rõ ràng cao thấp, cũng phân biệt không được người nào tốt người nào kém. Nếu nói đều ưa thích, chỉ sợ lại muốn người mắng hắn Lý Phù Giao là một cái quá phức tạp nam tử. Lý Phù Giao nói ra, vốn cũng không có dùng như thế nào thanh kiếm kia, thật muốn đúc kiếm, không quá phù hợp. Diệp Sên Ca gật đầu, coi như là nhận thức với cái gia hỏa này lần này lý do thoái thác. Hai người dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi về phía trước, đi đến đầu cuối, liền phát hiện một mảnh không lớn thác nước, phía dưới là một chỗ hàng đàm. Lý Phù Giao cùng nàng đứng ở nơi này phía trên, nhìn xem cái kia phía dưới, hai người đều không nói chuyện. Diệp Sên Ca nói ra, theo Triêu Kiếm Tiên nói xem ra, chúng ta thế gian này, tám phần là muốn bị người bên kia phát hiện đấy, đến lúc đó làm sao bây giờ, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Phù Giao nhìn nhìn màn trời, hiện tại loại chuyện này, đã không phải là nói liên quan đến nhân tộc tồn vong rồi, đổi là toàn bộ nhân gian, vừa bắt đầu ta luyện kiếm, bất quá chỉ là muốn trở lại thành Lạc Dương sau đó, cũng chính là vì báo thù, sau đó muốn trở thành kiếm tiên, là vì lão tổ tông cùng Thanh Hòe, nói thật ra, nếu những chuyện này đặt ở nhiều năm trước tới hỏi ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi nói, liên quan gì ta, hiện tại đây, Diệp Sên Ca chỉ có đối với Lý Phù Giao thời điểm, mới có tốt như vậy kiên nhẫn, hiện tại a, đứng ở cái địa phương này, nếu trời người ngoại lai, tới một cái chính là giết một cái, không có gì hay nói, Diệp Sên Ca ngồi xổm xuống đi, tại bên dòng suối nhỏ thò tay nâng, lên thổi vòng nước, dùng để tưới vào trên mặt, rất có thể sẽ chết, không sợ sao, Lý Phù Giao hỏi ngược lại, ngươi không sợ, Diệp Sên Ca liếc mắt nhìn hắn, ngươi không có ta lợi hại đấy. Lý Phù Giao lắc đầu nói, không để ý từ nhường ngươi một nữ nhân chết trước. Diệp Sên Ca cười nói, thời điểm này sẽ không sợ nàng ghen hả? Lý Phù Giao nói ra, kỳ thật cũng sợ, người nhát gan a. Diệp Sên Ca đứng người lên, không có gì nhiều lời đấy. Kỳ thật ta cảm thấy được ngươi bây giờ so với trước, phải có khói lửa khí rất nhiều. Lý Phù Giao nói trong nội tâm lời nói, lời này không sợ bị Thanh Hòe nghe được, dù sao Thanh Hòe cũng không ở chỗ này. Diệp Sên Ca không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao, nhìn xem cái này nàng đời này vui vẻ duy nhất qua nam tử, nghiêm túc nói ra, sau đó thực đánh nhau, nhất định là ta chết trước. Lý Phù Giao đau đầu nói, vì cái gì không phải nghĩ đến chết? Diệp Sên Ca đại khái là thật sự hơi mệt chút, nhẹ nói, đại khái là sống sót không dễ dàng. Lý Phù Giao lần nữa nhắc lại nói, thật không phải là chết trước nữ tử đạo lý. Diệp Sên Ca hỏi, đó là cái gì đạo lý? Lý Phù Giao nói ra, chết trước chúng ta những thứ này đàn ông, các ngươi có thể không chết, sẽ không chết, nhưng tóm lại là tu sĩ chết trước, Thương Hải sau đó là đăng lâu sau đó chính là Xuân Thu, không phải như vậy, chẳng lẽ lại là muốn đẩy đi ra một đám dân chúng chết trước? Diệp Sên Ca nhíu mày nói, loại này buồn nôn sự tình, ngươi Lý Phù Giao làm ra, ta Diệp Sên Ca cũng làm không được. Lý Phù Giao há to miệng, đại khái là muốn nói phía sau ngươi những cái kia đạo môn thánh nhân thật đúng là làm ra được, chỉ là cố kỵ đã đến mấy thứ gì đó, còn là cũng không nói gì. Diệp Sên Ca chọn phá tầng này cửa sổ, trắng ra nói, cái kia trong mây vẫn còn có chút người, làm không được những thứ này buồn nôn sự tình, ví dụ như sư phụ ta, đề cập Lương Diệt, Lý Phù Giao cũng không sao dễ nói được rồi, lại nói tiếp vị này trước Trầm Tà Sơn quan chủ cũng không phải là cái gì ác nhân, đã làm sự tình, nói chung cũng nói mà vượt không thẹn với lương tâm bốn chữ, chỉ là đứng yên góc độ bất đồng, một người đứng ở bờ sông bên này, một người khác đứng ở bờ sông bên kia, chính là như vậy đơn giản, chỉ là chuyện thế gian, như thế đơn giản, thực sự không đơn giản, đó là ta sư phụ. Diệp Sên Ca lần nữa mở miệng cường điệu, chỉ là nàng giống như cũng biết, nếu thiên ngoại cùng nhân gian trận đại chiến kia một khi đấu võ, nàng cái vị kia sư phụ, tuyệt đối là sẽ chết tại nàng lúc trước đấy, nàng Diệp Sên Ca có thể chết ở Lý Phù Giao lúc trước, Lương Diệp tự nhiên cũng có thể chết ở Diệp Sên Ca lúc trước. Lý Phù Giao vuốt vuốt lông mày, sau đó nói, ta đã biết, vì vậy sự tình không phải liền rơi xuống trên người của ngươi sao? Diệp Sên Ca đột nhiên hỏi, Lý Phù Giao, ngươi có phải hay không vẫn luôn nghĩ đến cùng ta một trận chiến? Lý Phù Giao không do dự, trắng ra cười nói, thật đúng là như vậy cái sự tình, ta vẫn luôn muốn nhìn một chút, đến cùng ta có thể tại trên tay ngươi chống đỡ bao nhiêu lâu, hoặc là nói là thắng được ngươi bao nhiêu. Lúc trước cảnh giới trong, nói chung đều là Lý Phù Giao bước vào cái nào đó cảnh giới chẳng bao lâu nữa, chưa củng cố, Diệp Sơn Ca liền muốn bước vào sau cảnh giới, hai người bọn họ thật không có cùng chỗ tại một cái cảnh giới trong qua. Vào Thương Hải lúc trước, Lý Phù Giao ăn thật nhiều đau khổ, lại là bị cái kia Lôi Long bổ, lại là bị những cái kia Thương Hải tu sĩ nhìn chằm chằm vào đấy. Nếu nói hắn Lý Phù Giao đã đến cảnh giới này, vẫn không thể cùng Diệp Sơn Ca phân cao thấp mà nói, như vậy hắn Lý Phù Giao liền thật sự cảm thấy có chút buồn bực rồi. Vì vậy cái này một cái muốn đánh, Diệp Sơn Ca hướng nhảy tới một bước, nói ra, ta không để lại lực lượng. Lý Phù Giao cười nói, tốt, nói chuyện, những cái kia trường kiếm mảnh vỡ lại lần nữa xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, hắn hơi hơi vẫy tay, liền hội tụ đến trên tay hắn, biến thành một thanh trường kiếm, chỉ là cái này thanh trường kiếm, thân kiếm ban bác, kiếm khí ngút trời, nơi xa trong mây, tự hồ còn có một đầu màu trắng chim to tại trong mây bay lượn. Diệp Sơn Ca ánh mắt bình thản, một thân khí cơ trong nháy mắt nhắc tới đỉnh phong, đến. Nhìn ngoài trăm dặm, Lý Phù Giao từ trên trời giáng xuống, chỉ là loại này rơi pháp, không phải hai chân rơi xuống đất, mà là tứ chi, thật vất vả bò sau khi thức dậy, Lý Phù Giao tản ra đi những kia mảnh vỡ, phun ra một ngụm lớn máu tươi, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất rất nghiêm túc mắng Diệp Sơn Ca, cái này khờ bà nương, thật là nói không nương tay liền không nương tay, đây là hắn tại Bạch Ngư Trấn trong học được thổ ngữ, nhưng giống như nguyên bản còn là Đô Châu Phủ cùng Khánh Châu Phủ bên kia truyền đến đấy. Lý Phù Giao ngồi trên mặt đất, nội thị sau đó, chống đỡ càng dưới, đem trong thân thể một cục xương một lần nữa theo như trở về, hắn như vậy cái thân thể, đều bị Diệp Sơn Ca đánh thành như vậy, nếu đổi lại cái khác thánh nhân, chỉ sợ là canh bất hảo thụ. Lý Phù Giao đẩy một đem càm của mình, tự, xê một tiếng, lúc này mới phối hợp cười nói, bất quá ăn ta vài kiếm, nàng có lẽ cũng không chịu nổi. Nói xong câu đó, liền triệt để là thân hình tiêu tán, không biết tung tích. Sau một lát, Diệp Sơn Ca rơi xuống cái chỗ này, nàng còn là trước sau như một, không có gì biểu lộ, nhìn xem người nào đó lúc trước ngồi qua địa phương, hời hợt phun ra một cái tụ huyết, sau đó nói, so với trước lợi hại. Nói chuyện, trong cơ thể nàng kiếm khí giờ phút này cũng hoàn toàn bị nàng đuổi xa đi ra, thất thần một lát, cũng là rời đi. Đương thời hai vị mạnh nhất người trẻ tuổi giao thủ, mới ngay từ đầu, Vân Hải liền bị một đạo tuyệt thế kiếm quang xé mở, sau đó đầy trời đều là rơi lả tả kiếm khí, hai người giao thủ cũng không lưu lại lực lượng, cái gọi là dốc sức một trận chiến, đã là như thế. Về phần quá trình, hình như là không có ai biết, bởi vì này hai vị Thương Hải ở giữa chiến đấu, nhập lại không có bất kỳ một người có thể chứng kiến. Thế nhưng là kết quả, là không ai biết đấy. Này tòa Kinh Khẩu Sơn cách đó không xa Thanh Sơn, tại ngày đó bị san thành bình địa, tại chỗ tựa hồ còn có một hình người bẫy lớn, rơi lả tả kiếm khí, tại nguyên chỗ mấy ngày không tiêu tan. Đương nhiên, ngoài ra, còn có chút lông chim, nhìn xem thập phần xinh đẹp, rất nhanh sau đó, liền có tin tức truyền ra, nói là ngày đó, kiếm tiên Lý Phù Giao, hỏi kiếm học cung không người có thể địch. Ngày đó, kiếm tiên Lý Phù Giao cùng đạo chủng Diệp Sơn Ca dốc sức một trận chiến, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc, truyền khắp thiên hạ, vô số nữ tử, đối với Lý Phù Giao lòng ái mộ, càng hơn lúc trước. Tại Duyên Lăng giống trống khua chiên đem những cái kia chiếm giữ tại Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia trên tiểu quốc tiêu diệt sau đó, Đại Dư cùng Lương Khê cũng bắt đầu làm ra ứng đối. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái này vương triều lãnh thổ quốc gia trong tiểu quốc cũng là như thế, số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Xuân Vân Quốc, bấp bên, chỗ này Lương Khê tiểu quốc, từ khi mấy tháng trước trơ mắt nhìn xem nước láng giềng bị Lương Khê đại quân tiêu diệt sau đó, liền một mực là lòng người bàng hoàng. Mấy tháng qua, Đê và Am, A Tin, có nhiều dân chúng theo biên thùy chạy đến thủ đô đi. Tuy rằng như vậy rõ ràng cũng chỉ là có thể tránh nhất thời khó khăn, nhưng mà đối với những cái kia dân chúng mà nói, có thể tránh nhất thời liền tránh nhất thời. Bách Hoa Trấn, chính là biên thùy chi địa một cái trấn nhỏ, ở đằng kia chút ít dân chúng nhao nhao chạy trốn sau đó, chỗ này trong trấn nhỏ liền không có quá nhiều người. Mùa hè thời điểm, thậm chí có quan phủ quan viên kiểm kê nhân số sau đó, phát hiện đã chưa đủ 50 người. Như vậy một cái trấn nhỏ, mắt thấy liền muốn không còn bóng người, nhưng ở tại thị trấn nhỏ phía đông cái kia hai nữ tử rồi lại không có bất kỳ muốn ly khai ý tưởng. Kỳ thật nói là nữ tử, cũng là hai cái đã sớm tuổi trên 50 lão phu nhân rồi. Các nàng là mười mấy năm trước đi vào Bách Hoa Trấn đấy, không biết là vì cái gì, liền ở đây, lúc ấy cái kia hai nữ tử mặc dù là lên niên kỷ, nhưng vẫn còn có chút tư sắc, vì vậy có nhiều cái lên niên kỷ nhưng còn không có vợ hán tử, đã nghĩ ngợi lấy muốn lấy hai cái này phu nhân làm vợ mà. Nhưng là đối phương thái độ rõ ràng, nói đúng là không được, như thế nhường những cái kia hán tử có chút tức giận liền nghĩ muốn làm chút ít như thường ngày không dám làm đấy. Nhưng sinh ra như vậy cái ý tưởng hán tử, nửa đêm sờ đến tòa viện kia thời điểm, rồi lại cũng không có thể được tay, tức thì bị tòa viện kia bên trong một cái trong đó phu nhân một cước đá đi ra, thiếu chút nữa tại chỗ tự chết rồi. Này mới khiến những cái kia chơi bời lêu lổng các hán tử đã minh bạch, Cái này không phải là cái gì kiều con gái yếu ớt, mà là cọng rơm hơi cứng. Vì vậy sau đó hai cô gái này, tại Bách Hoa Trấn liền không còn có nhận qua quấy rối, vì vậy liền bình an vô sự qua vài chục năm. Lúc này đây dân chúng trốn hướng thủ đô, hai vị này phu nhân không có ly khai, nghĩ đến cũng đúng bởi vì tuổi già nguyên nhân, lưu lại phần lớn đều là lão nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc sáng sớm, hai cái phu nhân đi ra cửa phố dài đầu cuối giếng nước gánh nước, hai người đều là vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, kỳ thật các nàng một người trong đó, còn có thể bảo trì dung mạo đấy, chỉ là nhìn xem một người khác già đi, cái kia một người cũng không muốn như thế mà thôi, dĩ vãng múc nước cần sắp xếp lấy rất dài đội, hiện nay nhưng là một người cũng không, hai người dơ lên thùng nước chậm rãi đi về phía trước, đi ở phía trước phụ nhân kia nói ra, tiểu thư, kỳ thật nói không đi cũng là lời nói suông, đợi đến lúc cái kia Lương Khê đại quân đến từ về sau, nếu phát hiện ta là yêu tu, sẽ rất phiền toái, đằng sau phụ nhân kia lên tiếng, biết rõ đấy, Thanh tỷ tỷ, nhưng mà ta còn muốn nhiều mội hồi nữa, chờ đánh tới rồi, chúng ta liền đi. Cái kia phía trước phu nhân ừ một tiếng, sau đó liền không nói chuyện, hai người đi vào miệng giếng trước, được xưng là Thanh tỷ tỷ phu nhân xoay người múc nước, rất nhanh liền có thể đánh đầy một thùng, một bên múc nước, được xưng là Thanh tỷ tỷ phu nhân một bên cười nói, tiểu thư khẳng định có sự kiện không biết, cái kia chính là vị kia Lý tiên sư, hiện tại đã là một vị kiếm tiên nữa a, có thể khó lường a. Phu nhân cười nói, kiếm tiên có bao nhiêu rất giỏi. Thanh tỷ tỷ nói ra, yêu tu sợ nhất kiếm sĩ trong lợi hại nhất chính là kiếm tiên, Lý tiên sư mới không đến 100 tuổi liền biến thành kiếm tiên, cái này thế gian đầu một phần, giống như cũng là cả trong lịch sử đầu một phần. Phu nhân lúc này mới kinh ngạc nói, lúc đầu đến lợi hại như vậy, bất quá hắn là thần tiên ca ca nha, có lẽ lợi hại như vậy đấy. Thanh tỷ tỷ cười cười, còn không có nói tiếp liền nghe được vang lên bên tai một đạo quen thuộc tiếng nói, kỳ thật không có lợi hại như vậy. Phu nhân cả kinh, lập tức quay đầu, sau đó nghẹn ngào hô, thần tiên ca ca.